Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 37, cùng đi địa cầu. Cổ thực tộc có 12 thần, mỗi cái thần quản hạt gần ngàn thân vương. Nghe được tin tức này, không nói Vương Hùng, Đế Tuấn, tự liền Doanh Tứ Hải cũng là đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt, nói chuyện của mọi người yên tĩnh lại. Khủng bố như thế cổ thực tộc, khó trách tự liền bàn cổ đều tuyệt vọng từ bỏ ban đầu đường. Cái này còn có thể đấu qua sao? Không bằng đem bàn cổ thế giới thương sinh, phân tán mang rời khỏi vũ trụ các nơi đi, ít nhất lưu lại một sợi hỏa chủng. Nữ Hoa nương nương sắc mặt khó coi nói, Diệp Hách xích xích lắc đầu, không có cách nào, cổ thực tộc có thần thông. Có thể phát hiện trong vũ trụ sinh mệnh vị trí, vô luận tránh ở nơi đó đều vô dụng. Mọi người nhất thời một trận trầm mặc, tự liền Hồng Quân giờ phút này, cũng là trong mắt âm tình bất định. Cái này còn thế nào đâu? Cổ thực tộc, vì cái gì có thể mạnh như vậy? Cái này không nên a, liền coi như bọn họ là nhóm đầu tiên vũ trụ sinh mệnh. Cũng không nên chênh lệch nhiều như vậy a. Tô Định Phương sắc mặt khó coi nói, cổ thực tộc có thể tìm tới chỗ có sinh mệnh, tránh cũng vô dụng, bàn cổ nỗ lực tới cửu tử nhất sinh, căn bản không có hy vọng thắng lợi a. Chu Cộng Công sắc mặt khó coi nói, mọi người nhất thời một trận bi quan, không, chúng ta có thể thắng. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lạnh lẽo, có thể thắng, Vương Hùng. Ngươi là thiên phú dị bẩm, tu hành rất nhanh, có thể ngươi lại nhanh, nhanh qua bàn cổ năm đó so ngươi bây giờ còn mạnh hơn, đều cảm thấy không còn kịp rồi, ngươi tới được cùng sao? Lượng kiếp đã lên a. Nữ Hoa nương nương bực bội nói, không, ta nói chúng ta có thể thắng, liền nhất định có thể thắng, cổ thực tộc có 12 thần, 600 bán thần. Gần vạn thân vương, thì tính sao? Chỉ cần bọn họ còn không có tỉnh, chúng ta liền có thể thắng. Vương Hùng trịnh trọng nói, không có tỉnh, không có tỉnh, hả? Hồng Quân đột nhiên đồng tử co rụt lại nhìn về phía Vương Hùng. Chợt nhớ tới Vương Hùng lúc trước nói tới, ngươi đã sửa xong, Doanh Tứ Hải cũng là thần sắc nhất động nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lật tay lấy ra một chuỗi niệm châu. Sâu này niệm châu trong có địa cầu vị trí tọa độ. Địa cầu người chính là ta bàn cổ thế giới quân tiên phong. Bọn họ tại lão tử chỉ dẫn dưới đã tìm được cổ thực tộc ngủ say chi địa. Chư vị, chúng ta cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Thừa dịp cổ thực tộc còn chưa thức tỉnh, chúng ta cùng đi địa cầu. Đem cổ thực tộc tổ địa, gây long trời lỡ đất. Vương Hùng trong mắt mong đợi mời nói. Không, là đem bọn hắn chảm sát trong giấc mộng, chém tận giết tuyệt. Doanh Tứ Hải trong mắt cũng hiện lên một cỗ chiến hỏa. Qua địa cầu, nữ Hoa nương nương thần sắc nhất động. Qua địa cầu, Tô Định Phương nắm lên định hải thần châm, mắt lộ dữ tợn nói. Qua địa cầu. Một đám người trong nháy mắt dấy lên đấu trí. Ha ha ha ha ha ha. Một đám người chợt cười to mà lên. Đây có lẽ là lần thứ nhất. Doanh Tứ Hải, Nữ Hoa, Hồng Quân, Đế Tuấn, Vương Hùng một đoàn người có thể cười đáp cùng nhau. Quay đầu, Vương Hùng mắt nhìn sau lưng vỡ nát bàn cổ thế giới. Bàn cổ thế giới đã vỡ nát. Chỉ sợ... Tô Định Phương cau mày nói, ta thiên cung giới, cũng là một ví dụ. Này địa cầu, cũng là một ví dụ. Thiên địa vỡ nát, cũng không phải là khó giải. Đem toàn bộ cải tạo thành tinh cầu bộ dáng là được. Vương Hùng nói ra, mọi người nhìn nhau một cái. Tất cả đều nhẹ gật đầu. Thiên cung giới quát tháo thiên hạ nhiều năm như vậy. Không nhìn ra có gì không tốt. Đã có thể lấy tinh cầu hình thái lưu giữ thế, vậy cũng không phải không thể. Chư vị, trước nhập ta thiên cung giới liệu thương, chư vị khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta lập tức lên đường. Vương Hùng trầm giọng nói, tốt, mọi người ứng tiếng nói, ngoại trừ Thiên Lang Doanh này một ít thủ quân. Lưu Tại Thiên ngoại nhìn về phương xa, đề phòng lại có cổ thực tộc đến đây, phần lớn người đều về bàn cổ thế giới. Vương Hùng rơi vào Lăng Tiêu Bảo Điện quảng trường thời khắc, số mệnh Kim Long thoát thể mà ra, bay vào bốc lên khí vận Vân Hải, cáo bàn cổ thế giới sở hữu sinh dân. Cổ thực tộc chuyến này đại quân đã bị chúng ta cùng một chỗ đánh bại, toàn quân bị diệt, bàn cổ thế giới vượt qua lớn nhất đại nguy cơ. Vương Hùng một tiếng quát to, ngang, số mệnh Kim Long đem Vương Hùng thanh âm ầm vang truyền hướng khắp thiên hạ, giống ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Thiên hạ các nơi truyền đến chấn thiên tiếng hoan hô, Lăng Tiêu Bảo Điện quảng trường càng là bách quan kích động vây quanh, một đám tuyệt thế cường giả tại Lăng Tiêu Bảo Điện quảng trường điều tức bên trong, đến mọi người độ cao đã có thể như bàn cổ từ trong vũ trụ rút ra các loại vũ trụ lực lượng đến hoạt động nuôi tự thân. Hồng Quân, Nữ Hoa, Tô Định Phương bọn người khôi phục nhanh chóng bên trong. Đại ca, lão sư, Doanh Tứ Hải, mời tại Lăng Tiêu phía trên lưu dẫn. Vương Hùng nhìn về phía mọi người nói, giờ phút này tất cả mọi người có cộng đồng mục tiêu, đối với Vương Hùng yêu cầu cũng không có kháng cự, từng cái nhanh chóng tại cự bi lưu trữ linh hồn dẫn vào bia đá. Lữ Dương, Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương trầm giọng nói, tại Lữ Dương ứng tiếng nói, tiếp đó từ ngươi tổ chức thiên hạ quan viên toàn lực cải tạo bàn cổ thế giới, nhượng bàn cổ thế giới toái phiến chỉ hóa phù không tinh cầu. Vương Hùng trịnh trọng nói, a, bệ hạ, ta không phải muốn đi. Lữ Dương trừng mắt kinh ngạc nói, không phải lập tức liền muốn đi địa cầu sao? Ta tổ chức người cải tạo bàn cổ thế giới, vậy làm sao đi? Ngươi không đi, lưu thủ bàn cổ thế giới. Vương Hùng phân phó nói, vì cái gì? Lữ Dương nhất thời không cam lòng nói, ta toàn bộ tiến về địa cầu, nhưng địa cầu tới gần vũ trụ biên giới, nơi đó thời gian cùng chúng ta nơi này là không ngang nhau. Tuy nhiên chúng ta bóp tốt thời gian tiến đến, nhưng người nào có thể bảo chứng không xảy ra vấn đề? Vạn nhất lúc này có lẻ tán cổ thực tộc xâm lấn, ta bàn cổ thế giới chẳng lẽ muốn bị hủy bởi giờ phút này sao? Không chỉ là ngươi, 19 trọng cường giả vẫn nhất định phải có mấy cái lưu lại. Vương Hùng trầm giọng nói. Cái gì? Mọi người cả kinh kêu lên. Cơ Niệm Niệm, ngươi lưu lại. Vương Hùng nhìn về phía Cơ Niệm Niệm nói thẳng, cha, ta không nên để lại dưới, ta cũng muốn đi địa cầu, ta muốn đi giết cổ thực tộc. Cơ Niệm Niệm nhất thời lo lắng nói. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Đông Tần Đại Thái Tử, có giám quốc chi sứ mệnh, không cho ngươi qua lưu thủ thiên cung giới. Ta Cơ Niệm Niệm một mặt lo lắng, giờ phút này tất cả mọi người cùng chung mối thù, tuy nhiên biết rõ địa cầu chỗ có thiên đại nguy hiểm, nhưng tất cả mọi người liều mạng muốn qua. Bệ hạ, cải tạo bàn cổ thế giới ta hoàn toàn có thể giao cho những người khác, mà lại Đông Tần công bộ cũng có thể hoàn thành a. Lữ Dương tranh thủ nói, ngươi lưu lại, Đông Tần Thiên Đình có Thái tử giám quốc, ta Đại Tần Thiên Đình cũng cần Thái tử giám quốc. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, cha. Lữ Dương nhất thời một mặt tức giận, thế nhưng là mọi người ngăn cản, Lữ Dương cũng không thể tránh được. Tâm Môn lưu lại, một mình ta qua là được. Đế Tuấn trịnh trọng nói, chúng Tâm Môn đệ tử một trận lo lắng, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghe lệnh A-di-đà Phật. Hạ Thúc, Diệp Hách, Phụng Thiên, các người cũng lưu lại, nếu có cổ thực tộc tiến đến, ta lo lắng Niệm Niệm, Lữ Dương chưa hẳn có thể thủ được. Vương Hùng nhìn về phía hai người nói, hai người tất cả đều nhướng mày, nhưng cuối cùng nhẹ gật đầu. Hạ Kiếm Chi, Diệp Hách Phụng Thiên cũng muốn qua, nhưng hai người càng lấy đại cục làm trọng, cũng là Vương Hùng người tín nhiệm nhất. Địa cầu chi địa sắp đại chiến, bàn cổ thế giới nơi đây cũng đồng dạng khả năng gặp nguy hiểm a. Hai người rất được Vương Hùng tín nhiệm, lưu tại bàn cổ thế giới, Vương Hùng cũng tránh lo âu về sau. Trong lúc đó, Nữ Hoa, Hồng Quân, Tô Định Phương, Chu Cộng Công cũng không nói lời nào, hiển nhiên đều có tiến về địa cầu tâm tư. Vương Hùng cũng không có nói tới mọi người. Như thế, ta, Đế Tuấn, Doanh Tứ Hải, Hồng Quân, Nữ Hoa, Tô Định Phương, Chu Cộng Công, Vương Bằng, Bạch Khởi, Vương Lý, Diệp Hách Xích Xích, Thương Hận, cùng nhau đi tới địa cầu. Chư vị, có gì dị nghị không? Vương Hùng trịnh trọng nói. Vương Hùng không có mang quá nhiều người. Lần này đi địa cầu, tìm kiếm cổ thực tộc tổ địa, chắc chắn nguy hiểm trùng điệp. Lần này đi đánh lén, cũng không phải là hai quân đối chọi. Người đi nhiều hơn, vạn nhất đem cổ thực tộc bừng tỉnh, này đem được trả bằng mất. Liền một đám 19 trọng trở lên cường giả, lại thêm Thương Hận, Diệp Hách Xích Xích hai cái dẫn đường người, như vậy đủ rồi, hết thảy 12 người. Mọi người nhìn nhau một cái, tốt, đi không được mọi người, tự nhiên một trận oán hận. Nhưng bàn cổ thế giới đồng dạng là trọng yếu nhất, cũng không thể có việc dẫn vũ trụ chi lực nhập chư vị chi thể. Doanh Tứ Hải vung tay lên, oanh, tựa như từ trong vũ trụ rút tới vô số vũ trụ năng lượng, rót vào chúng trong thân thể. Thời gian chi lực lưu quang cực nhanh. Đế Tuấn cũng là vung tay lên đối mọi người thi triển thời gian chi lực. Liền thấy mọi người bên ngoài thân nhất thời toát ra từng đợt lưu quang. Lưu quang bên trong thời gian tựa như cùng ngoại giới không phải bình thường. Mọi người tại lưu quang bóng trong, tựa như có nhiều thời gian hơn đến Liệu Thương, hấp thu Doanh Tứ Hải dẫn tới vũ trụ lực lượng. Cứ như vậy, không có qua một ngày thời gian, thương thế của mọi người liền gần như hoàn toàn khôi phục. Trong lúc đó, mọi người cũng đối riêng phần mình thân nhân một phen cáo biệt. Thiên Âm, tự, ta đem Niệm Niệm hoàn hảo mang về. Chu Cộng Công cười nhìn về phía hai nữ. Cha, các người nhất định phải cẩn thận. Chu Thiên Âm nhất thời nắm lấy Chu Cộng Công trịnh trọng nói. Lần này, nếu không phải Chu Cộng Công liều chết cứu giúp, cơ Niệm Niệm sẽ chết tại bình hành vũ trụ chúng. Chu Thiên Âm tự nhiên cảm động không thôi. Phu quân, người nhất định phải trở về. Người nếu không thể trở về, ta cũng tuyệt không sống một mình. Thắng tự nắm lấy Chu Công đỏ hồng mắt nói. Vì ngươi, ta nhất định sẽ trở lại. Chu Cộng Công trong mắt lóe lên một cỗ kiên quyết. Một bên khác, Thanh Hoàn, ngươi cùng Tiểu Điệp ở nhà chờ lấy. Yên tâm, ta sẽ dẫn lấy Phương Bằng trở về. Tô Định Phương đối Tiểu Điệp, Tô Thanh Hoàn nói cáo biệt. Tô Thanh Hoàn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vương Bằng. Bằng nhi, lần này đi, cũng không nên cho ngươi cha mất mặt. Nương yên tâm, Vương Bằng vỗ vỗ bộ ngực nói. Vương Hùng cũng cùng trùng nữ một phen cáo biệt. Trùng nữ mặc dù tốt giống như có thật nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng toàn bộ nhịn được. Giờ phút này, không chỉ là tiểu gia chi tranh, càng là thiên hạ tồn vong chi tranh. Trùng nữ vẫn là cực kỳ biết đại thể, cáo biệt mọi người. 12 người đến Lăng Tiêu Bảo Điện cửa, lấy ra Niệm Châu, từ Vương Hùng rót vào vô tận không gian chi lực, từ Đế Tuấn rót vào vô số thời gian chi lực. Ông, trong nháy mắt, Niệm Châu chuyển động, dẫn động hư không một trận vặn vẹo, quang mang chớp động bên trong, chậm rãi xuất hiện một cái thời không thông đạo, thông hướng vô cùng thâm u nội bộ. Cơ Niệm Niệm lĩnh bàn cổ thế giới. cất kỹ lối vào này. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vâng, cha, người yên tâm, ta sẽ dùng ta sinh mệnh bảo vệ này thời không thông đạo. Cơ Niệm Niệm ứng tiếng nói. Hạ Kiếm Chi, Lữ Dương, Diệp Hách Phụng Thiên cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Biểu thị tuyệt sẽ không nhượng cái này thời không thông đạo xảy ra chuyện. Thương Hận, Vương Hùng nhìn về phía một bên Thương Hận. Chư vị đi theo ta, tọa độ vị trí cụ thể. Tại Thái Dương hệ địa cầu vệ tinh, mặt trăng phía trên, chư vị theo ta tiến về địa cầu cạnh ngoài mặt trăng. Sau đó theo ta cùng nhau, tiến về địa cầu nhà của ta. Nhà của ta có các loại tân tiến nhất kính thiên văn. Đồng thời, dùng máy tính hệ thống khóa chặt cổ thực tộc ngủ say chi địa vị trí. Qua ông nhà của ta, quan tinh đài, liền có thể nhìn thấy cổ thực tộc. Thương Hận trịnh trọng nói, tốt, Vương Hùng nhẹ gật đầu. Thương Hận dẫn đường, đạp phía trước nhất, trong nháy mắt bước vào thời không thông đạo, bay thẳng địa cầu mà đi. Vương Hùng, Diệp Hách Xích Xích, Vương Bằng, Vương Lý, Đế Tuấn, Tô Định Phương, Chu Cộng Công, Doanh Tứ Hải, Bạch Khởi, Hồng Quân, Nữ Hoa, hết thảy 11 người. Theo sát Thương Hận cước bộ, biến mất trong nháy mắt tại thời không thông đạo bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.